Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, lão căn bản nước sự tình không tốt làm. Sự thật chứng minh, Vũ Hoàng Cục Thành phố Trung Phó Cục trưởng đem việc này phòng trừng đắc quá mức thoải mái. Tây Quan xã lão căn nước thôn dân phong cường hãn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngày kế tiếp sáng sớm theo Vũ Hoàng thành phố xuất phát thời điểm. Đoàn xe biến thành 3 đài xe. Trung phó cục trưởng mang theo lái xe cùng cục thành phố một gã cảnh sát hình sự. Cùng mọi người cùng nhau chạy tới Minh Sơn huyện. Đã trước mặt mọi người khoa trương rơi xuống hải khẩu. Trung phó cục trưởng tự phải chịu trách nhiệm rốt cuộc. Dù sao cũng là đang tại tỉnh sở người khoa trương ở dưới hải khẩu. Nếu không có thực hiện, thì có điểm mất thể diện. Lão Trung người này, cái khác không có gì, là tốt rồi cái mặt mũi. Đối với chính mình tại Vũ Hoàng Công an hệ thống uy vọng thập phần tự tin. Phải nói, Lão Trung tự tin rất có đạo lý. Vũ Hoàng thành phố tại Đông Hải tỉnh nhất Tây Bộ, mà Minh Sơn huyện thì tại Vũ Hoàng thành phố nhất Tây Bộ. Nơi khắp cả Đông Hải tỉnh bản đồ nhất biên giới, theo tỉnh lỵ đến Vũ Hoàng, còn không có cảm giác đặc biệt gì. Xe vừa tiếp cận Minh Sơn, dần dần có thể phát giác bất đồng đến, bắt đầu tiến vào chính thức vùng núi, Đông Hải Tây Nam Bộ khu cùng Sơn Việt Đông Bắc Bộ khu chỗ giao giới. Vốn là một mảnh núi non trùng điệp, cũng từ trước là hai cái tỉnh không nhất phát đạt khu. Tương đối mà nói, Đông Hải tỉnh cùng Sơn Việt tỉnh, tại cả nước kinh tế bản đồ thượng, được coi là vị ở trước liệt. Hai cái tỉnh kinh tế đều tương đối sinh hoạt, dân gian cũng tương đối giàu có. Điểm này, tại Đông Hải tỉnh tỉnh lỵ thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được. Cùng là tỉnh lỵ, Vân Đô cùng Đông Hải tỉnh lỵ chênh lệch có lẽ hay là không nhỏ. Nhưng mà cùng là vùng núi, Vương Vi Tửu không biết là biên thành so Vũ Hoàng phải kém đi nơi nào. Đương nhiên, nghiêm khắc lại nói tiếp, biên thành hay là muốn so Vũ Hoàng bên này thiếu một ít. Biên thành là điển hình già trẻ bên cạnh cùng khu, có hai cái thành phố hạt huyện là toàn quốc nghèo khó huyện. Ba cái huyện, đưa thân, toàn bộ tỉnh nghèo khó huyện. Chiếm huyện cấp khu hành chính hoa nhất thời nữa khác. Về phần nói đến dân phong cường hãn, Vương Vi cũng hiểu được. Rất ít có chỗ nào có thể vượt qua biên thành phía dưới một ít huyện vắng viễn sơn khu. Những kia người miền núi tụ cư địa phương, lời nói thật nói, ngay Vương Vi như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh lão cảnh sát hình sự đều cảm giác sâu sắc đau đầu. Chỉ có điều, nhìn thấy hai bên đường dần dần hở ra dãy núi, Vương Vi tâm tình cũng đi theo trầm trọng bắt đầu đứng dậy. Bị lừa bán đến loại địa phương này, một nữ hài tử người đơn thế cô, con đường không quen, cho dù nhà trai không nghiêm gia trông coi, muốn lẻ loi một mình trốn tới, độ khó thật sự quá lớn. Minh Sơn thị trấn tại dãy núi vây quanh bên trong. Một chỗ nho nhỏ lòng chảo sông chi địa, thị trấn đường đi cùng kiến trúc, dọc theo một đầu uốn lượn hai bên bờ sông gạt ra. Xe muốn theo trên đỉnh núi mới có thể lái vào thị trấn. Theo chỗ cao dưới lên quan sát, cả tòa thị trấn cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Lại để cho Vương Vi có cảm giác đã từng quen biết. Là tại đây ư? Trình Tuyết nhịn không được hỏi bên người Nghiêm Thanh Mai. Áp giải trên đường, trách nhiệm tâm bạo dạp Trình Tuyết lao thẳng đến mình và Nghiêm Thanh Mai còng tay cùng một chỗ. Nghiêm Thanh Mai muốn chạy trốn, trừ phi là lôi kéo nàng cùng một chỗ chạy, hoặc là đem tay của nàng chặt đi xuống. Nghiêm Thanh Mai sắc mặt xanh lét xám, không có lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu. Càng là tới gần mục tiêu chính là, nàng cũng càng khẩn trương. Từ vừa mới bắt đầu, Nghiêm Thanh Mai ngay tại không ngừng cầu nguyện, hy vọng lần này giải cứu hành động có thể viên mãn thành công. Bởi như vậy, tội lỗi của nàng có lẽ có thể thoảng qua giảm nhẹ một chút. nếu Lục Hiểu Đình không có thể giải cứu ra, hoặc là nhận lấy cái gì thương tổn nghiêm trọng, cái kia phiền phức của nàng sẽ rất lớn. Trên đường đi cái này tư thế, Lục Khải chính tài hùng thế lớn, hai tỉnh công an hệ thống lãnh đạo coi trọng, đã muốn kết kết thật thật đem cái này bọn buôn người sợ hãi. Nếu như Lục Khải chính muốn trả thù nàng, nàng vô luận như thế nào đều là ngăn cản không nổi. Sớm biết như vậy, cái kia nhìn về phía trên đơn thuần thiện lương tiểu cô nương là loại này đại lão. Bản con gái, tựu thật không nên bắt cóc lừa bán người ta. Lục Hiểu Đình không có việc gì khá tốt. Thực có chuyện gì? Nghiêm Thanh Mai hoài nghi. Lục Khải chính hội trả thù người nhà của nàng tiểu hài tử. Về phần chính cô ta, ngược lại không muốn, dù sao ít nhất cũng phải là 10 năm trở lên tù có thời hạn. Nếu như đem nàng những năm này phạm sự tình đều cho điều tra ra, bắn chết đều có phần, nửa đời sau, nhất định hắc ám vô cùng. Theo Thiên Nam tới đồng chí, mỗi người tâm tình đều rất nặng trọng. Vũ Hoàng thành phố đến Minh Sơn huyện, thẳng tắp khoảng cách bất quá 70 km. Đoàn xe đã đi hơn 5 giờ. Một đường tới, đường núi chiếm 70% đã ngoài. Đem bả cái này uốn lượn đường núi cho vuốt thẳng, ít nhất cũng phải có 120-130 cây. Mấu chốt mặt đường còn chật vật, không ngừng lên dốc hạ sườn núi gia tăng quẹo vào. Kỹ thuật lại cao minh lão lái xe, cũng phải hết sức chăm chú, ai cũng không dám khai mở nhanh. Minh Sơn huyện đã sớm nhận được cục thành phố điện thoại. Huyện cục công an Tào cục trưởng tự mình dẫn người tại thành quan trấn lối vào chờ đón. Lễ ngộ đến thập phần, theo trung phó cục trưởng cùng huyện cục Tào cục trưởng chào hỏi thần thái ở bên trong. Vương Vi có thể nhìn ra được, giữa hai người, giao tình phi phàm. Tào cục trưởng tương đối tuổi trẻ, chỉ có không đến 40 tuổi bộ dạng, xem chừng là trung phó cục trưởng một tay nhấc nhổ ra lên. Hôm nay, ân chủ, đại giá quang lâm, còn có tỉnh sở lãnh đạo, tự nhiên đương làm được rất tốt. Tào cục trưởng tự mình đón chào. Tuy nhiên đã là 1 giờ chiều nhiều, Tào cục trưởng hay là đang thị trấn lớn nhất khách sạn xếp đặt vài bàn, cho Thiên Nam khách nhân cùng tỉnh thành phố lãnh đạo mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Huyện cục mấy vị chủ yếu lãnh đạo đều lộ diện. Tại một đám người tiếp khách ở bên trong, có một người địa vị thấp nhất, nhưng Vương Vi lại nhất chú ý hắn. Người này họ Thường, chức vụ không cao, chỉ là một đồn công an sở trưởng, còn không phải thành quan trấn đồn công an sở trưởng. Hắn sở dĩ cũng có thể ra hiện tại, người tiếp khách đoàn, ở bên trong. Chỉ có một nguyên nhân, hắn là Tây Quan xã đồn công an sở trưởng, cũng chính là bọn họ lần này hành động mục cuối cùng nhất địa phương. Đã muốn chấp hành giải cứu nhiệm vụ, cái này tay anh chị đầu sò là ắt không thể thiếu. Cho dù hắn lại vô năng, tối thiểu cũng có thể đương làm một cái tốt, dẫn đường đảng. Thường sở trưởng niên kỷ không nhỏ rồi, ít nhất cũng phải 44 năm, sau Tào cục trưởng còn muốn lớn hơn thiệt nhiều tuổi. Nhìn về phía trên mặt mũi hiền lành, thậm chí có điểm sầu mi khổ kiểm bộ dạng, một điểm không giống như là sát phạt quyết đoán nhân vật lợi hại, giống như là cái thiện lương còn có chút nhu nhược ở nông thôn lão nông. Đi theo một đám cục lãnh đạo sau lưng, cho những người lãnh đạo cúi đầu như vậy, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, một câu cũng không nhiều nói, nhìn ra được, thường sở trưởng có chút khẩn trương, không thể không khẩn trương, người ta chính là hướng về phía hắn đến, mặc dù nói, hắn không phải người con buôn, mua nàng dâu cũng không phải hắn, dù sao lão căn nước thôn là của hắn khu trực thuộc. Khu trực thuộc trong gia lừa bán con gái nhi đồng bản án. Khẳng định phải tìm được hắn cái này phái ra sở trưởng trên đầu. Phải nói dạng này bản án, khi bọn hắn Minh Sơn huyện, không coi là nhiều sao hiếm thấy. Nơi này núi cao rãnh sông sâu, phong kiến quan niệm rất nặng, từ trước đến nay chính là trọng nam khinh nữ, nhất là nông thôn, nam nhiều nữ thiếu hiện tượng đặc biệt xông ra, cơ hồ từng thôn đều có lấy không được vợ lưu manh hán. Hơn nữa không chỉ một cái hai cái, những này lưu manh hán đa số đều là đợi tại bản thôn. Tương đối mà nói coi như trung thực bản phận, nhưng là có số ít lưu manh hán cũng không an phận thủ thường. Thường xuyên chạy trốn làng xã chung quanh, làm chút ít trộm đạo hoạt động. Nông thôn rất nhiều trị an bản án, đều là những này hormone phân bố tràn đầy, tinh lực quá phận không chiếm được phát tiết lưu manh hán dẫn phát. Gần chút ít năm, bắt đầu lưu hành, mua nàng dâu. Loại sự tình này một khi có người nếm đến ngon ngọt, lập tức đã có người theo vào, mà một khi phía trước mua nàng dâu người không có đã bị trừng phạt, sẽ trong thời gian rất ngắn hình thành phong trào. Bọn buôn người biết rõ bên này có đại lượng nhu cầu, tự nhiên là nghe tin lập tức hành động, ào ào đem nơi khác tỉnh ngoài tuổi trẻ nữ tử, bất kể là đại cô nương có lẽ hay là vợ bé, hết thảy hướng bên này ngoặt. Minh Sơn cái khác hương trấn hắn không biết, ít nhất tại Tây Quan, mua nàng dâu đây không phải đầu một hồi, nhưng địa phương khác là địa phương khác, trước kia là trước kia. Như vậy bản án nhiều hơn nữa, cũng không phải của hắn, tha tội bài. Trên lý luận, như vậy án tử càng nhiều, càng chứng minh hắn thất trách. Hiện tại điệu bộ này, rất rõ ràng bị lừa bán đi lão căn nước thôn cô bé kia. Trong nhà rất có quyền thế, vì giải cứu một cái nữ hài, xuất động hai mươi mấy người cảnh sát, tỉnh ngoài không tính, tỉnh sở lãnh đạo, cục thành phố lãnh đạo đều kinh động rồi. Huyện cục, vài đại cự đầu, lại càng khuynh xào xuất động. Cho áp lực của hắn có thể nghĩ, nói rõ rồi, hành động lần này là chỉ hứa thành công không cho phép thất bại. Theo những người lãnh đạo thần sắc đến xem, tựa hồ cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Thường sở trưởng cảm thấy, loại này, khinh địch, tư tưởng rất nguy hiểm. Làm không tốt sẽ hỏng việc. Chỉ có điều, đang ngồi lãnh đạo, nguyên một đám quyền cao chức trọng. Hắn cái này xa xôi hương trấn đồn công an tiểu sở trường, thật sự là không dám tùy tiện mở miệng. Chỉ có thể trước quan sát đến, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì chen vào nói cơ hội. Thường sở, có tâm sự, thừa dịp đoàn người ào ào đứng dậy mời rượu khoảng cách. Vương Vi đi tới thường sở trưởng bên người, hạ thấp giọng hỏi, thường sở trưởng khẽ giật mình, lập tức vẻ mặt tươi cười, lắc đầu liên tục, nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Nhìn ra được, hắn đối với Vương Vi tràn đầy cảnh giác ý, lần này Thiên Nam bên kia đến rất nhiều người, Vương Vi lại còn trẻ như vậy, cùng Trình Tuyết cùng một chỗ, kính cùng ghế chót. Thường sở trưởng cơ hồ đối với hắn không có bất kỳ ấn tượng. Xem chừng tự là theo chân lãnh đạo đi ra đến trường kiến thức. Lời nói thật nói, đối với cái này mặt người thượng cái loại này khó có thể cân nhắc dáng tươi cười. Thường chỗ rất có chút ít không thói quen. Cảm giác, cảm thấy người này bụng dạ khó lường. Vương Vi cười cười, cũng không thèm để ý thường sở trưởng thái độ. Nói ra, thường sở, giải cứu hành động lập tức muốn triển khai. Ngươi có cái gì đề nghị ư, tốt nhất dẫn Vũ Cảnh đi. Thường sở trưởng thốt ra, lập tức tự lộ ra hối hận thần sắc. Bất quá lời nói đã muốn nói ra miệng, đã muốn thu không trở lại. Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn lại, kinh ngạc nói ra, như thế nào, lão căn nước người rất khó làm ư, xuất động đến Vũ Cảnh. Đó là tương đương vấn đề nghiêm trọng, bởi vì chỗ Tây Nam biên thùy, tình trạng an ninh đặc biệt phức tạp, còn muốn ứng đối ngoại cảnh thế lực, biên thành Vũ Cảnh cảnh lực biên chế xa so bình thường địa cấp thành phố muốn nhiều. Nhưng những năm này, cần vận dụng đến Vũ Cảnh bộ đội tình huống nhưng lại ít càng thêm ít. Chỉ có vượt độc bản án cùng vượt súng bản án, mới cần xuất động Vũ Cảnh. Bây giờ nghe lão thường ý tứ này, bọn họ là muốn đi đánh giặc như là đã nói. Lão thường đơn giản cũng tự buông ra đến, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, nói ra, đồng chí, lão căn nước tình huống bên kia, ngươi không biết, bọn hắn chỗ đó, dòng họ quan niệm đặc biệt nghiêm trọng, cũng không có việc gì tự ưa thích ôm đoàn, mỗi lần qua bên kia mấy cái thôn chấp hành nhiệm vụ gì, cũng không thuận lợi, đắc hoa khá nhiều khí lực. Vương Vi lông mày chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Đây cũng không phải là người khác nói, là Tây Quan xã Tây Anh chị đầu sỏ nói. Vương Vi rất rõ ràng, bình thường mà nói, một cái phái ra sở trưởng ngay tại chỗ là dạng gì thân phận địa vị. Cường thế một điểm, nói là thổ hoàng đế cũng không đủ. Hiện tại cái này đất hoàng đế đô sở, xem ra lão căn nước sự tình thật đúng là không tốt làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.